Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể chính mắt kiến thức đến Internet bạo lực. Nhà ta giao giao cái gì cũng chưa làm, đã bị các ngươi quán hạ lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Thật là có đủ ghê tởm, rốt cuộc chứng minh rồi nhà ta giao giao trong sạch. Nàng cùng Cố Ảnh Đế chi gian cảm tình vẫn luôn thực hảo. Làm các anti fan thất vọng rồi đi. Các ngươi mắng người không xin lỗi sao? Giao phấn nhóm Dương Mi thổ khí rất nhiều. Cũng thực đau lòng Lạc Sinh. Bị các anti fan mắng thành như vậy. Thậm chí đang mắng nàng người bên trong. Còn có rất nhiều trước kia là nàng phấn, chính là liền bởi vì paparazzi một cái chưa kinh chứng thực tin tức, liền phấn biến thành đen. Bọn họ này đó giao phấn nhìn đều đau lòng, nhịn không được la hét làm các anti fan cấp Lạc Sinh xin lỗi. Thực mau, cấp Lạc Sinh xin lỗi đã bị soát thượng đầu đề. Ban đầu mắng quá Lạc Sinh các vọng hữu phản tao vả mặt. Hiện tại lại không hé răng. Nhìn này uây bua, kia kêu một cái xấu hổ. Bất quá, nhưng thật ra có chút vọng hữu trực tiếp chạy đến Lạc Sinh phía dưới cho nàng xin lỗi. Nhưng là càng nhiều, lại là không rên một tiếng. Giả chết, tình thế bùng nổ thật sự mau. Nhưng là ngừng nghỉ đến cũng thực mau. Rất nhiều người qua đường còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì. Trận này đại chiến cũng đã hạ màn. Mà lúc này lại có vọng hữu nói, ngày hôm qua giữa trưa Cố Ảnh Đế đều còn ở thành phố Y tiến hành ám dạ điện ảnh tuyên truyền. Chính là tại hạ ngọ cũng đã tới rồi thành phố G. Đây là tuyên truyền một kết thúc liền chạy tới thành phố G đi cấp Lạc Sinh thăm ban A. Xem ra, hai người không những không có cảm tình bất hòa, ngược lại cảm tình cực đốc A. Này uây bua, ở người có tâm thao tác hạ, thực mau liền bước lên đầu đề. Đến tận đây, toàn bộ trên mạng đều đang nói hai người cảm tình hảo. Rất nhiều CP phấn hiện tại cũng mạo phao, Weibo phía dưới một mảnh hài hòa. Hứa Nặc thấy thế, thật dài thư khẩu khí, đem điện thoại đóng lại, nói, các ngươi hai cái, biết rõ chính mình là đại minh tinh, trả lại cho ta đi ra ngoài chạy loạn, lại cho ta thêm phiền. Lạc Sinh nói, ta cũng không nghĩ tới, lớn như vậy buổi tối. Thế nhưng còn sẽ có paparazzi đi theo. Khi đó đều nửa đêm hai điểm. Những cái đó paparazzi thật đúng là cẩn trọng. Cố Hoài soát một chút Weibo, trực tiếp cấp công ty luật sư đoàn đội gọi điện thoại. Hứa Nặc thấy thế, hỏi, ngươi làm cái gì? Cố Hoài nhàn nhạt nói, ta làm công ty luật sư đi xử lý chuyện này. Chỉ có biết đau. Bọn họ mới biết được, nói cái gì không nên nói, Hứa Nặc không nói. Rõ ràng, Cố Hoài sinh khí, người nam nhân này thật sự sinh khí lên, ngược lại sẽ không giống người bình thường giống nhau. Cảm xúc quá kích động, tương phản, hắn càng sinh khí, cảm xúc liền càng bình tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ, ngoặc kép. Chạm được nghịch lân a, Hứa Nặc tâm than. Mà trên mạng rất nhiều vọng hữu đều cho rằng này đã là kết thúc. Ngay cả giao phấn nhóm đều như vậy cảm thấy. Đã bắt đầu hứng thú bừng bừng thảo luận Cố Hoài thăm ban việc này. Phải biết rằng ở cái này trong vòng, cái nào minh tinh không bị hắc quá. Liền tính là Cố Hoài cũng không thiếu hắc tử. Không bị hắc quá minh tinh, kia đều ngượng ngùng nói chính mình có danh tiếng, đến 18 tuyến có hơn đi, mà Lạc Sinh, một cái như vậy nổi danh minh tinh, bị hắc thật sự là bình thường, chỉ cần không có việc gì là đến nơi. Ngay cả các anti-fan cũng không đem việc này để ở trong lòng. Tech Internet, đại gia nói chuyện cũng liền không có gì cố kỵ. Không biết có bao nhiêu người ở trên mạng loạn mắng hơn người. Chỉ là các vọng hữu trăm triệu không nghĩ tới. Giao nhân giải trí thế nhưng trực tiếp cấp trên mạng hắc lạc sinh hắc đến lợi hại nhất vài vị hắc. Tử còn có vị kia tuyên bố ảnh chụp paparazzi gửi đi luật sư Hàm. Nó trực tiếp đem người cấp tố cáo. Lý do cũng thực chính đáng. Này vài người hư hao lọc sinh danh dự quyền. Giao nhân cũng thật dám a. Các vọng hữu trong lòng phun tào. Chính là không hề nghi ngờ. Giao nhân cái này hành động ở bọn họ trong lòng để lại rất sâu bóng ma. Rất nhiều hắc tử, thậm chí cũng không dám ở trên mạng hắc lạc sinh. Liền sợ bị giao nhân tóm được phát một chương luật sư Hàm lại đây. Cố Hoài cái này hành động, có thể nói là chuyện bé xé ra to. Bất quá giao nhân là hắn không bán hai giá. Chỉ cần hắn vừa lòng, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Hứa Nặc dương mắt nhìn hắn một cái, nói, chuyện này có thể nhanh như vậy khuếch tán xem ra. Phía sau màn tự nhiên là có độc thủ. Cô Hoài liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi xem ta làm gì. Hứa Nặc duỗi tay đem một xấp tư liệu ném cho hắn, nói, chính mình xem. Còn không phải ngươi chọc hạ nợ đào hoa. Vẫn là một đóa lạt đào hoa. Cô Hoài xem xong tư liệu, trầm mặc. Hứa Nặc hỏi, ngươi liền không có gì tưởng nói. Cô Hoài khẽ nhíu mày, nói, không phải, ta chỉ là suy nghĩ. Vị này chi bằng tiểu thư là ai? Hắn ở chính mình trong trí nhớ lay. Căn bản không có như vậy một nhân vật a. Hứa Nặc ngoặc kép, hắn đột nhiên có chút đáng thương vị cô nương này. Kết quả là, Cố Hoài liền nàng người này cũng chưa nhớ kỹ. Cố Hoài tùy tay đem tư liệu gác ở trên bàn, nói, những việc này, ngươi đi xử lý là đến nơi. Hứa Nặc gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Đương nhiên, hắn cũng không tính toán làm cái gì. Cố Hoài lại nghiêu bức, cũng không phải tổng tài tiểu thuyết cái loại này thiên lương vương phá nam chính, mà hắn cũng không phải bên trong tổng tài bên người trợ lý. Hứa Nặc chỉ là tính toán đem vị này Mạc tiểu thư hành động đưa cho cha mẹ nàng nhìn xem. Mạc gia cha mẹ đều là đại học lão sư, bọn họ sợ là không nghĩ tới bọn họ ngoan ngoãn nữ thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này đến đây đi. Hứa Nặc xử lý tốt trên tay sự tình, quay đầu vừa thấy Lạc Sinh cùng Cố Hoài tệ ở đơn người sofa ghế nói cái gì. Hai người chi gian không khí ôn nhu lưu luyến, làm bên cạnh người nhìn nhịn không được hiểu ý cười. Hứa Nặc ngoặc kép là một cái độc thân cẩu. Hắn chỉ cảm thấy một đòn ngay tim, môn sơ vẫn là công tác đi. Hứa Nặc xoay người, nhắm mắt làm ngơ, làm Lạc Sinh người đại diện. Hắn chính là rất bận. Lạc Sinh album ca khúc đã phát tới rồi toàn cầu âm nhạc trang web đi lên. Lạc Sinh hiện tại cũng coi như là một vị quốc tế ca tay. Nàng khúc truyền tới trên mạng đi thực mau liền có nhiệt độ. Đánh thưởng cũng thực khả quan. Hứa Nặc đang ở cùng công ty chế tác tổ kế hoạch chuẩn bị một cái quốc tế bản âm nhạc album. Đương nhiên những việc này không nóng nảy, muốn chậm rãi mưu hoa. Mà hiện tại Lạc Sinh phải làm là chuyên tâm trên tay cái này kịch bản, diễn hảo Yến Lạc nhân vật này. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lạc Sinh, Hứa Nặc trong lòng liền có dự cảm, cái này cô nương chỉ cần tiến vào giới giải trí liền sẽ hỏa. Ở trên người nàng có một loại thực mê người tính chất đặc biệt. Cái loại này làm người nhịn không được khát khao mơ màng khí chất. Hơn nữa nàng bản thân lại có cường đại thực lực, tuyệt đối sẽ không họa kia mới là thiên lý nan dung. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn ánh mắt là thực chính xác, Lạc Sinh thật là đỏ. Hơn nữa là hỏa đến rối tinh rối mù, toàn bộ giới giải trí, không người có thể đoạt này mũi nhọn. Bất quá đối với Lạc Sinh mà nói, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp, nàng tiếng ca sẽ vang vọng toàn cầu, trở thành quốc tế siêu sao, mà nàng diễn kịch kiếp sống cũng vừa mới bắt đầu. Ở diễn kịch thượng, nàng muốn học tập còn có rất nhiều, nàng cùng Cố Hoài nhất định phải trở thành thời đại này nhất lóe sáng hai viên ngôi sao. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ lọt vào tới, Cố Hoài dựa gần Lạc Sinh, hai người bóng dáng rơi trên mặt đất, trở thành một đoàn dung ở bên nhau hắc ảnh, như là nhất thể giống nhau. Năm tháng tịnh hảo, toàn văn song chương 238, đích mưu là một bộ đại nam chủ diễn, liền tính là nữ nhi, Lạc Sinh ở bên trong suốt diễn cũng không tính nhiều, cho nên thực mau liền nghênh đón đóng máy. Kỳ thật nói đúng ra, nàng hẳn là còn có một tuồng kịch, chỉ là cuối cùng một tuồng kịch là Yến Lạc tử vong một tuồng kịch. Trong phim thời gian là mùa đông khắc nghiệt thời điểm, nàng chết ở trên nền tuyết, giấu ở tuyết trắng chung. Cho dù chết, nàng cũng bị chết sạch sẽ. Biên kịch nói, đúng là muốn tuyết trắng sạch sẽ, mới càng có thể phụ trợ ra nàng tử vong thê lương. Bất quá hiện giờ đúng là nắng hè chói chang ngày mùa hè, căn bản là không có tuyết, như thế làm người khó làm, không có biện pháp, chỉ có thể đợi. Đến đây, Lạc Sinh ở đích mưu đoàn phim chung chính thức đóng máy. Từ Triệu Khôn đạo diễn nơi đó cầm một cái bao lì xì, mang theo một đống người mênh mông cuồn cuộn liền đi rồi. Nàng này vừa đi, đoàn phim người nhưng thật ra không thói quen. Nói đúng ra, đó là thực không thói quen, thực không vui. Này cũng không có biện pháp. Từ Lạc Sinh sau khi rời khỏi đoàn phim, thức ăn đó là thẳng tắp giảm xuống. Trước kia nàng ở đoàn phim thời điểm, kéo nàng phúc, đại gia ăn ngon, uống đến hảo, liền trụ địa phương đều hảo. Mà này đó đều là Cố Hoài làm người an bài, vì làm Lạc Sinh thoải mái một ít, lại không hảo làm khác nhau đãi ngộ, đại gia cũng liền cùng nhau hưởng phúc. Sau đó, ở Lạc Sinh sau khi rời khỏi, đại gia liền bi kịch. Có câu nói rất đúng, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Đích mưu đoàn phim liền khắc sâu cảm nhận được điểm này, thật sâu hoài niệm Lạc Sinh ở Nhật Tử. Lạc Sinh từ điện ảnh thành trở về, khó được trở về giao nhân giải trí công ty. Trong công ty vẫn là một mảnh náo nhiệt, chỉ là thấy nàng, đại gia đối nàng thái độ cùng trước kia đó là hoàn toàn bất đồng. Trước kia bọn họ xem nàng hữu hảo có thừa, nhưng là hiện tại càng có rất nhiều tôn kính, thậm chí kêu nàng cũng biến thành Lạc tỷ, ngoặc kép, như thế nào cảm giác ta hảo già rồi. Lạc Sinh banh một trương cao lãnh phạm nhi biểu tình, nhỏ giọng cùng bên người Hứa Nặc nói thầm. Ni Hứa Nặc nói, này đại biểu cho địa vị của ngươi cùng trước kia không giống nhau. Hiểu, Lạc Sinh vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Đại khái nàng phải tốn một đoạn thời gian mới có thể minh bạch nhân loại biểu đạt tôn kính phương thức. Kết thúc đích mưu công tác, nhưng là Lạc Sinh cũng không rảnh rỗi, nàng còn có không ít công tác. Lần này Hứa Nặc cho nàng tiếp được một cái đại ngôn, nổi danh quốc tế sô-cô-la nhãn hiệu Á Châu khu đại ngôn. Đối này, Hứa Nặc giải thích là, ngươi không phải thích nhất ăn sô-cô-la sao? Vừa vặn cái này thẻ bài không tồi, ta liền cho ngươi tiếp. Ngoài ra, kỳ thật, còn có mấy cái thương nghiệp hoạt động, cho hấp thụ ánh sáng độ cũng không tồi. Bất quá ta đều cho ngươi đẩy, Lạc Sinh hiện tại cũng không cần cho hấp thụ ánh sáng độ. Yêu cầu chính là có thể lấy đến ra tay tác phẩm Money nói đến từ nàng suốt đạo tới nay liền chưa. Bao giờ thiếu lưu lượng, không thiếu cho hấp thụ ánh sáng độ. Nàng chính là tùy tùy tiện tiện đều có thể lên đầu đề người. Ngoặc kép, đúng rồi, Hứa Nặc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nói, nơi này có cái công tác, ta tưởng ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú, Lạc Sinh chiều hắn nhìn qua. Hắn đem một phần tư liệu đưa cho nàng, nói, Tôn Lỗi Tôn lão sư mời, hỏi ngươi có hay không hứng thú vì một bộ phim hoạt hình sướng chủ đề khúc Tôn lão sư. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, Hứa Nặc cười nói, ngươi không phải thích nhất nàng làm từ khúc sao? Lần này, các ngươi nhưng thật ra có cơ hội có thể hợp tác rồi. Lạc Sinh đích xác thực thích Tôn Lỗi sở làm từ khúc, vui sướng nhẹ nhàng tươi đẹp. Nghe hắn ca, cảm giác cả người đều trở nên cao hứng. Có một loại thực xúc động nhân tâm cảm giác. Hứa Nặc nói, này bộ phim hoạt hình kêu Giang Hồ. Danh như ý nghĩa, là một bộ võ hiệp tiểu thuyết. Nó là từ Tỷ Hưu chế tác, chất lượng thượng khẳng định có bảo đảm. Là một bộ tam đê quốc sản động họa. Trước mắt trên thị trường rất nhiều người đối sản phẩm trong nước động họa đều thực xem trọng. Nhưng xem rất ít, lại là Tỷ Hưu xuất phẩm. Xem như không thấy thị, liền trước phát hỏa, hắn dừng một chút. Nói, bằng vào Tỷ Hưu liệu tính, một bộ động họa có thể là mười mấy năm. Nói cách khác, ngươi biểu diễn chủ đề khúc, rất có thể biến thành rất nhiều hài tử thơ ấu. Câu nói kia nói như thế nào? Fan muốn tự oa oa nắm lên. Lạc Sinh, ngoặc kép, Hứa ca, ngươi thật đáng sợ, nghĩ đến cũng thật xa. Nói không chừng 10 năm sau nàng đều đã lui vòng. Bất quá, công tác này đích xác thực không tồi. Tỷ Hưu xuất phẩm, chất lượng tất có bảo đảm. Cũng chỉ là Tỷ Hưu cái này tên tuổi, liền có không ít fan. Nó coi như là Z quốc đệ nhất động họa chế tác tổ. Xuất phẩm manga anime rất nhiều người xem đều trầm trồ khen ngợi. Này bộ Giang Hồ thực rõ ràng là một bộ đại chế tác. Hơn nữa đi chính là thuần túy, võ hiệp phong. Như vậy phong cách động họa ở Z quốc rất ít thấy. Nhưng là nếu chụp hảo, lại rất dễ dàng làm khán giả thích. Hứa Nặc nói, nếu không có gì vấn đề, ta liền cấp đối phương đáp lời, lần này Giang Hồ kéo được không ít đầu tư. Cho nên tài đại khí thô, bọn họ cũng đối này bộ động họa thực coi trọng. Cho nên mới sẽ nghĩ làm Lạc Sinh biểu diễn chủ đề khúc. Cũng có thể bác một đợt không ít chú ý độ. Nếu có thể giống đích mưu như vậy, 3 ngày 2 đầu liền lên đầu đề, kia càng là không thể tốt hơn. Bọn họ nhìn chúng chính là Lạc Sinh danh khí. Còn có nàng tùy tùy tiện tiện là có thể lên đầu đề bản lĩnh. Trừ bỏ công tác, Lạc Sinh kế tiếp chính yếu chính là Đại học Tân Sinh bắt đầu báo danh, sau đó liền phải tiếp thu quân huấn. Lạc Sinh cũng không ngoại lệ, báo danh nhập học, chuẩn bị quân huấn. Các võng hữu cũng đều biết Lạc Sinh chuẩn bị khai giảng, còn đẩy hứa hẹn kỳ 1 tháng quân huấn. Đại gia kêu thảm muốn 1 tháng nhìn không thấy Lạc Sinh. Sau đó hứng thú bừng bừng nói cho nàng rất nhiều quân huấn thời điểm những việc cần chú ý. Kem chống nắng, đó là cần thiết, bọn họ thật không hy vọng. 1 tháng lúc sau, thấy một cái hắc thành than củi dao dao. Lạc Sinh xót một chút uây bua, quay đầu đối đang ở cấp chính mình thu thập tay nải Cố Hoài nói. Đại gia cũng quá buồn lo vô cớ. Chỉ là quân huấn mà thôi, còn không đến mức như vậy khủng bố đi. Cố Hoài cười một chút, đi tới hôn nàng một ngụm, nói, Tất cả mọi người đều là quan tâm ngươi. Lạc Sinh gật đầu, nói, cũng là, ta đây hảo hảo cảm tạ bọn họ hảo. Nàng ở trên mạng cố ý cảm tạ một chút vì nàng ra chủ ý các vọng hữu, sau đó thu thập đồ vật, bao lớn bao nhỏ đi quân huấn. Sau đó bị hoàn cảnh nơi đây sợ ngây người. Hứa Nặc nói, ta liền nói ngươi khẳng định không thích ứng nơi này hoàn cảnh. Kỳ thật quân huấn ta cũng muốn cho ngươi miễn. Lạc Sinh nói, môi trường ở trọ kém nhưng thật ra không có gì. Ta cũng không phải không thể chịu khổ. Chỉ là tắm rửa đại gia ở một cái đại bồn tắm tử tẩy. Nhớ trước đây nàng làm giao nhân, tuy rằng cũng là màn trời chiếu đất, nhưng là toàn bộ biển rộng đều là nàng đại bồn tắm tử, căn bản không có những người khác. Ngẫm lại muốn cùng một đám người ở một chỗ tắm rửa, Lạc Sinh có chút tiếp thu không nổi. Cố Hoài cùng nàng chỉ đạo viên đánh xong tiếp đón trở về, nói, ta ở phụ cận cho ngươi tìm dừng chân địa phương, ngươi mỗi ngày chỉ cần quân huấn là được. Dừng chân ở mặt khác địa phương liền tính Lạc Sinh có thể nhẫn, Cố Hoài cũng nhịn không nổi. Hơi chút xử điểm đặc quyền, nhớ năm đó hắn quân huấn chính là gì đặc quyền cũng chưa dùng. Đến phiên Lạc Sinh, hắn lại là luyến tiếc. Hết chương.